Ngọc Hà thân chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin thân chào các bạn. Hôm nay chúng ta học bài 43. Mẫu câu chính của bài này là どうしてでしょうか? Theo các em, tại sao lại như vậy? Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, du học sinh người Thái Lan. Chị Anna đang trong chuyến tham quan học tập của trường đại học. Hôm nay, chị đến thăm thành Himeji ở tỉnh Hyogo. Ngôi thành được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Các sinh viên đang nghe giáo sư Suzuki giải thích. Mời các bạn nghe bài 43. Mẫu câu chính của bài này là どうしてでしょうか? Theo các em, tại sao lại như vậy? Himeji城は奇跡の城と言われています。どうしてでしょうか? 戦争でも焼けなかったからです。さすがロドリゴ! Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Giáo sư Suzuki nói: Himeji城は奇跡の城と言われています. Thành Himeji được gọi là một ngôi thành kỳ diệu. Himeji城 là thành Himeji, trong đó Himeji là tên riêng. Sau đó là jo, nghĩa là ngôi thành. Và là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. Kiseki là điều kỳ diệu. No là trợ từ nối các danh từ. Shiro là ngôi thành. Thế cả jo và shiro đều là ngôi thành hả chị? Vâng, nhưng khi muốn nói ngôi thành nói chung, không đi kèm tên riêng thì dùng shiro. Tiếp theo, to là trợ từ đứng sau câu trích dẫn. Iwareteimasu là được gọi là hoặc được nói là. Iwarete là thể tê của iwaremasu, nghĩa là được hoặc bị nói. Đây là thể bị động của iimasu, nghĩa là nói. Chúng ta đã được học là dùng động từ thể tê, sau đó đến imasu để nói một hành động hay trạng thái nào đang tiếp diễn, có phải không ạ? Vâng, đúng như vậy ạ. Tiếp theo, giáo sư Suzuki hỏi các sinh viên. どうしてでしょうか? Theo các em, tại sao lại như vậy? Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. どうして? Là tại sao? Từ để hỏi nguyên do. Khi muốn nói một cách trang trọng hơn, thì thay どうして bằng なぜ. Tiếp theo, でしょう là đoán hoặc có lẽ. Từ này thể hiện ý phỏng đoán. か là trợ từ ở cuối câu hỏi. Bây giờ, mời các bạn luyện phát âm mẫu câu chính của bài hôm nay. どうしてでしょうか? Anh Rodrigo trả lời câu hỏi của giáo sư Suzuki. 戦争でも焼けなかったからです. Bởi vì ngay cả trong chiến tranh, nó chưa bao giờ bị cháy ạ. 戦争 là chiến tranh. でも là trợ từ, có nghĩa là ngay cả. Ở đây nhằm nhấn mạnh ý là ngay cả trong chiến tranh. 焼けなかった là đã không bị cháy. Đây là cách nói thân mật của 焼けませんでした. Thể ますcủa động từ này là 焼けます. Cháy. Vậy thì hòa bình là gì hả chị? Hòa bình là 平和. Tiếp theo から là bởi vì. Đây là trợ từ chỉ lý do. です là từ lịch sự để kết thúc câu. Xin giới thiệu thêm một chút về thành Himeji. Ngôi thành được làm bằng gỗ nhưng chưa từng bị cháy và vẫn giữ nguyên hình dạng trong suốt 400 năm. Trong Thế chiến thứ hai, một quả bom cháy rơi xuống nóc ngôi thành, nhưng cuối cùng quả bom lại không nổ. Đúng là kỳ diệu quá. Nhất định là tôi phải đến đây một lần mới được. Anh Rodrigo là người thích đọc tiểu thuyết lịch sử, vì thế mà anh rất là hiểu biết về các ngôi thành, có phải không ạ? Vâng, đúng như vậy. Tiếp theo, chị Anna khen anh Rodrigo. さすが, Rodrigo. Rodrigo giỏi quá. さすが. Ở đây ý là đúng như là tôi đánh giá về anh. Rodrigo là Rodrigo. Anh Rodrigo giờ đã là bạn thân của chị Anna, vì thế chị chỉ gọi anh bằng tên chứ không thêm sằng vào sau. Ai đó mà khen tôi là sasuga thì tôi sẽ rất là vui sướng đấy ạ. Bây giờ mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 43. Mẫu câu chính của bài này là どうしてでしょうか? Theo các em, tại sao lại như vậy? ヒメジ城は奇跡の城と言われています。どうしてでしょうか? 戦争でも焼けなかったからです。さすがロドリゴ! Tiếp theo là mục thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn điểm quan trọng trong bài. Hôm nay, chúng ta đã học từ desho để chỉ sự phỏng đoán. Vậy từ này được dùng trong những tình huống cụ thể như thế nào ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. Cô nói như sau. Desho. Được dùng ở cuối câu khi nói về điều gì đó không chắc chắn hoặc phỏng đoán về tương lai. Khi kết hợp với danh từ hoặc tính từ, dùng desho thay cho desu ở cuối câu. Ví dụ với câu, ngày mai trời có lẽ mưa. Ngày mai là ashita. Mưa là ame. Ngày mai trời sẽ mưa là ashita wa ame desu. Nếu thay desu bằng desho sẽ được ashita wa ame desho. Ngày mai trời có lẽ mưa. Khi kết hợp với động từ thì đổi động từ sang dạng thông thường như thể từ điển hoặc thể nai và thêm desho vào sau. Ví dụ với câu anh ấy sẽ đi. Anh ấy là kare. Đi là ikimasu. Cả câu nói là kare wa ikimasu. Thể từ điển của ikimasu là iku. Vậy nên câu anh ấy có lẽ sẽ đi nói là kare wa iku deshou. Trong bài 25, các bạn đã học yoda. Cách nói thân mật của you desu. Có nghĩa là có vẻ như. Vậy thì có điểm gì khác với desho? Chúng ta hãy so sánh các ví dụ sau. Kare wa iku yō desu. Có vẻ như anh ấy sẽ đi. Kare wa iku desho. Anh ấy có lẽ sẽ đi. Từ hai ví dụ trên, có thể thấy rõ ràng là yō desu hay yō da được dùng khi dựa vào tình hình đang diễn ra, bạn nghĩ là anh ấy sẽ đi. Còn desho được dùng khi bạn đơn giản chỉ phỏng đoán điều sẽ xảy ra trong tương lai. Vừa rồi là mục thưa cô em hỏi. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình, giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Đây là tiếng chuông phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Từ để chỉ âm thanh này là ping pong. Một cách dùng khác là khi một người trả lời đúng một câu đố, thì người đố sẽ nói ping pong. Vậy nếu câu trả lời sai thì sao ạ? Trong trường hợp đó thì sẽ là tiếng chuông này ạ. Từ để chỉ âm thanh này là boop. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta vừa học hai từ ping pong và boop. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc vừa diễn ra và tâm sự. Thành Himeji còn được biết tới với tên gọi là Bạch Hạc Thành. Có nhiều giả thuyết về cái tên này, nhưng phổ biến nhất là ngôi thành màu trắng trông giống như một con hạc trắng. Các bạn vừa theo dõi bài 43. Mẫu câu chính của bài này là どうしてでしょうか? Theo các em, tại sao lại như vậy? Trong bài tới, chị Anna và các bạn sẽ tham dự buổi lễ trà đạo của Nhật Bản. Các bạn nhớ đón nghe nhé! お楽しみに!